Chương 231, Đoàn đội. Vô Nguyệt xuất phẩm, Tất Trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng ủ chỉ hạ nguyệt vừa dứt lời, toàn bộ nhị dạ trường học sân huấn luyện nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ. Giờ này khắc này, những cái này muốn tìm ủ chỉ hạ nguyệt phiền toái nhị dạ trường học học sinh, nhìn bị ủ chỉ hạ nguyệt dẫm ở dưới chân hì ủ gạ tỷ vạn, toàn bộ thất kinh cúi đầu. Mà những cái này muốn xem náo nhiệt nhị dạ trường học học sinh, đồng dạng bị ủ chỉ hạ nguyệt trên người tán phát ra nồng nặc sát khí chấn nhiếp, trong lúc nhất thời toàn bộ trầm mặc ở nơi đó, không dám tiếp tục khiêu khích ủ chỉ hạ nguyệt uy nghiêm. Hơn nữa, những thứ này nhị dạ trường học sinh đều không phải là đồ ngốc, mắt thấy ủ chỉ hạ nguyệt lập uy thành công, bọn họ sao dám tiến lên lại khiêu chiến ủ chỉ hạ nguyệt uy nghiêm. Ủ chỉ hạ nguyệt ở tiền tuyến chiến trường biểu hiện, đã sớm truyền khắp toàn bộ Cổ Nổ Hạ thôn. Đảm nhiệm ai cũng biết ủ chỉ hạ nguyệt ở tiền tuyến đánh chết chọn 20 danh xa nhận thôn nhị dạ. Hiện tại, cho dù có người bất mãn ủ chỉ hạ nguyệt cường ngạnh thủ đoạn, nhưng là đối diện hướng ủ chỉ hạ nguyệt cặp kia tràn ngập sát ý đồng tử, những người đó chỉ có đem bất mãn sâu đậm dằn xuống đáy lòng. Bởi vì giống như lúc trước ủ chỉ hạ nguyệt nói giống nhau, nắm mờ đờ mờ lớn, chính là đạo lý hiện tại, nhị dạ trường học những học sinh kia nắm tay đều không ủ chỉ hạ nguyệt lớn. Cho nên ủ chỉ hạ nguyệt nói chính là đạo lý sau đó, nhìn nhị dạ trường học những học sinh kia không dám tiếp tục khiêu khích, ủ chỉ hạ nguyệt dùng ánh mắt lạnh như băng đảo qua trước mặt những cái này hỉ ủ gà nhất tộc nhị dạ, chợt là có thể chứng kiến những cái này hỉ ủ gà nhất tộc nhị dạ khuất nhục túi đầu. Chỉ là, làm sao dù tô bị xỉn xủ kẹ nhìn thấy ủ chỉ hạ nguyệt hay là dùng nắm tay để giải quyết những cái này nhị dạ trường học học sinh lúc, vẻ khổ sở nụ cười liền di chuyển hiện tại hắn trên mặt. Ngay sau đó xạ rủ tô bị xỉn xủ kẻ càng đem ánh mắt chuyển tới dấu ở bên cạnh đệ tam hổ cả trên người, cười khổ nói ra, đệ tam hổ cả đại nhân, ngài thực sự là cho ta ra khỏi một vấn đề khó. A ổ nghe được xạ rủ tô bị xỉn xủ kẻ, đệ tam hổ cả hơi khơi mào hai hàng lông mày, hỏi thế nào, Nguyệt làm có gì không ổn sao đệ tam đại nhân. A Nguyệt làm thật sự là thật quá mức. Đệ tam hổ cả vừa dứt lời, xạ rủ tô bị xỉn xủ kẻ liền bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, nhị dạ trường học những học sinh kia chỉ là hài tử mà thôi. Sao có thể dùng bạo lực để bọn họ khuất phục ca. Từ lúc Nguyệt chuẩn bị lên đài thời điểm, ta liền cố ý dặn dò qua hắn ngàn vạn lần không nên sử dụng bạo lực. Ai nghĩ đến, Nguyệt vẫn là không có đem ta dặn nghe vào. A ha ha, xỉn xù kẻ, ngươi không cần phải lo lắng. Ở xa dù tô bị xỉn xù kẻ nói rằng cái này bên trong thời điểm, đệ tam hổ cả rõ ràng biết xa dù tô bị xỉn xù kẻ đang lo lắng cái gì. Chỉ là hắn hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng mà thôi. Thậm chí, đệ tam hổ cả còn phi thường nhận đồng ủ chỉ hạ nguyệt, bởi vì nhị dạ giới đạo lý liền đúng như vậy, đó chính là người mạnh là vua. Hiện tại, ủ chỉ hạ nguyệt sở hữu áp đảo những cái này nhị dạ trường học sinh thực lực, nếu là còn tại đằng kia chút nhị dạ trường học sinh trước mặt ủy khúc cầu toàn nói, khả năng ngay cả đệ tam hổ cả cũng không coi trọng ủ chỉ hạ nguyệt đến đây làm lâm thời đạo sư. Nhưng là hiện tại, Uchiha Nguyệt dùng thực lực của tự thân chấn nhiếp những cái này nhị dạ trường học sinh, có lẽ sẽ hơi chút đả kích những cái này nhị dạ trường học sinh tự tin, thậm chí ảnh hưởng đến những cái này nhị dạ trường học sinh quan niệm, nhưng đệ tam hổ cả vẫn không có cảm giác có bất kỳ không ổn nào. Cho nên, nhìn Uchiha Nguyệt tại trước đài bên trên chuẩn bị tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, lúc này đệ tam hổ cả khỏe miệng còn hơi vung lên một nụ cười, thầm nghĩ, quả nhiên, để Nguyệt đến phân hưởng kinh nghiệm, làm nhị dạ trường học lâm thời đạo sư, là một cái lựa chọn chính xác. Gác cũng trong lúc đó bên trong, đang ở đệ tam hổ cả trong lòng cảm thán không thôi thời điểm, Uchiha Nguyệt đã cảm giác mình lập uy chiếm được hiệu quả. Đón lấy, Uchiha Nguyệt cũng không có tiếp tục nhục nhã trước mặt hỉ ủ gạ triều tà, chỉ là phân phó nhị dạ trường học nhị dạ đem hắn khiêng xuống đi mà thôi. Lúc này, nhị dạ trường học nhị dạ không dám tiếp tục vi phạm Uchiha Nguyệt ý chí. Cho nên Uchiha Nguyệt chỉ là vừa mới phân phó mà thôi, thì có hai gã hỉ ủ gà nhất tộc tộc nhân, mang hỉ ủ gà dưới trời chiều đi nghỉ ngơi. Sau đó, Uchiha Nguyệt ánh mắt lại một lần nữa rơi vào trước mặt những cái này nhị dạ trường học sinh trên người, chậm rãi nói ra, được rồi, ta muốn cho các ngươi giảng thuật khóa thứ nhất, đã kể xong. Mới vừa đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương trình học. Ta chỉ là muốn nói cho mọi người, nị dạ giới chính là chỗ này kiểu tàn khốc, chỉ có người mạnh là vua một cái đạo lý. Chờ các ngươi chân chính trở thành nị dạ về sau, các ngươi sẽ phát hiện tại chấp hành nhiệm vụ thời điểm, không có gì đẳng cấp chi tranh, coi như các ngươi là mới vừa từ nị dạ trường học tốt nghiệp hạ nhẫn, miễn là có đầy đủ thực lực, đồng dạng có thể có được những người khác coi trọng. Thế nhưng, ta sau đó phải nói đệ nhị giờ học, chính là không muốn mù quáng tin tưởng thực lực của mình. Quá mức tin tưởng thực lực của mình, rất có thể cho các ngươi chết thảm trong chiến trường. Hiện tại ta sẽ vì các ngươi giảng thuật một cái đoàn thể tầm quan trọng. Vừa nói, Uchiha Nguyệt hơi chút dừng một chút, tiếp lấy tiếp tục nói ra, mới vừa từ nhị giả trường học tốt nghiệp thời điểm, ta kỳ thực cùng các ngươi giống nhau, hoàn toàn không có chấp hành nhiệm vụ cùng ra chiến trường kinh nghiệm. Thời kỳ đó, ta bình thường đều là nghe theo tiểu đội trưởng mệnh lệnh, dự á theo hắn phân phó sự tình để làm. Hơn nữa, chỉ cần là cùng địch nhân giao thủ thời điểm, ta đều sẽ phối hợp lấy đoàn đội đang chiến đấu. Bởi vì, ta phi thường biết mình thực lực là như thế nào, chỉ có ở đội hưu dưới sự trợ giúp, ta khả năng chiến thắng địch nhân trước mặt. Đây chính là đoàn thể tầm quan trọng. Nếu là không có bên cạnh ta những cái này có thể tín nhiệm đồng đội, ta chỉ sợ sớm đã chết ở hỏa quốc tiền tuyến trên chiến trường. Ở trên chiến trường thời điểm, nhất định phải phối hợp đoàn đội triển khai tiến công. Nếu là mạo muội nhảy vào đến địch nhân nội địa nói, rất có thể tại chuyển trong nháy mắt bị miểu sát. Đặc biệt chúng ta những thứ này mới vừa trở thành hạ nhẫn không bao lâu nị ra, càng là cần hiểu được như thế nào dùng đoàn thể lực lượng tới bảo vệ chính mình. Cho nên, ta muốn ở nơi này dịt tờ ý cường điệu một cái, chúng ta cổ nổ hạ thôn là một cái chính thể, miễn là thân là cổ nổ hạ thôn nị ra, cái kia cổ nổ hạ thôn nhân toàn bộ là đồng bạn của chúng ta. Nói tới chỗ này, Uchiha Nguyệt lại vì trước mặt những cái này nị dạ trường học học sinh, dơ một ít đoàn đội phối hợp ví dụ. Mà những cái này nị dạ trường học học sinh, ở Uchiha Nguyệt bắt đầu giảng thuật đoàn đội tầm quan trọng thời điểm, mà bắt đầu tỉ mỉ lắng nghe Uchiha Nguyệt thoại ngữ, thậm chí có một ít nị dạ trường học học sinh, vào lúc này nghiêm túc lấy ra bức ký, bắt đầu ghi lại Uchiha Nguyệt đã nói. Thậm chí, ngay cả hắn và Uchiha Nguyệt có chút không hợp nhau nị dạ trường học học sinh, hiện tại cũng bắt đầu chăm chú nghe Uchiha Nguyệt giảng thuật những kinh nghiệm kia. Bởi vì, những người đó đều phi thường tin tưởng, Uchiha Nguyệt giảng thuật đồ đạc là nị dạ trường học học tập không tới, chỉ có tự mình chấp hành nhiệm vụ, hay hoặc là ra chiến trường thời điểm, mới có thể tổng kết đến những kinh nghiệm kia. Cuối cùng, đến khi Uchiha Nguyệt chia sẻ hết một ít kinh nghiệm, cũng kể xong đệ nhị giờ học đoàn thể tầm quan trọng về sau, Sazuto bị xỉn xủ kẹ liền đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, ý bảo Uchiha Nguyệt đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương trình học có thể kết thúc. Chỉ là, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa chuẩn bị ly khai thời điểm, đệ tam hổ cả thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt. Hơn nữa, lúc này đệ tam hổ cả tâm tình thoạt nhìn khá vô cùng. Chật càng là vô vô trước mặt Uchiha Nguyệt bả vai, nói ra, Nguyệt, ngươi mới vừa nói rất hay, không để cho ta thất vọng. Không sai, chúng ta cổ nổ hạ thôn chính là một cái chính thể, chỉ cần là chúng ta cổ nổ hạ thôn nị dạ, chính là đồng bạn. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể vững vàng nhớ kỹ ngươi hôm nay nói, Nguyệt, ngươi. Đồng dạng là cổ nổ hạ thôn nị dạ đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết.